Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4266. Đã rất tốt, góc truyện audio.com. Trần Lý Niết Bàn Lục Thiếu Du đến, hắn không có chết. Đồn đãi là giả, Lục Thiếu Du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 vẫn chưa chết. Lục Thiếu Du trở về, Diệt Linh Minh muốn triệt để tiêu diệt Phi Linh Môn là không thể nào. Rất nhiều người vây quanh chấn động, người trong thế giới vô sắc không ai không biết tới Lục Thiếu Du. Tiểu Long lập tức vượt qua không gian, thân ảnh cao ngất của hắn xuất hiện trên lưng Tuyết Sư, nhìn nam tử áo bào xanh, trên gương mặt anh Tuấn vui vẻ, nói. Lão đại, cảm giác được ngươi không ổn, ta lập tức vội vàng quay về, không ngờ lại gặp được ngươi. Khá lắm, Chân Lý Niết Bàn. Lục Thiếu Du thò tay vỗ vai Tiểu Long, hắn cao hứng thay Tiểu Long, Chân Lý Niết Bàn đại biểu cho cái gì, Lục Thiếu Du đã biết rõ, với thiên phú Tiểu Long và có Chân Lý Niết Bàn, về sau đặt chân cường giả đỉnh phong của 3000 đại thế giới là chuyện đương nhiên. Phụ thân, thiếu nữ áo xanh lúc này xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn mang theo vết máu đỏ tươi, mái tóc đen tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, khí chất cao ngạo ít người sánh bằng. Nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt, ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, trên đường đi hắn cũng nghe Tuyết Sư kể tình huống Phi Linh Môn trong những năm qua. Hơn 1000 năm, tất cả đều là Du Thực cùng phụ thân Lục Trung, Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, còn có Tiểu Linh, Lam Linh chống đỡ Phi Linh Môn. Đặc biệt là Du Thực những năm qua xuất đầu lộ diện thay Phi Linh Môn, cũng là nàng chắn mưa che gió ở bên ngoài, bờ vai mảnh mai của nàng đã thừa nhận gánh nặng của Lục gia cùng Phi Linh Môn. Nhìn thiếu nữ áo xanh, khí chất cao ngạo giống như đúc mẫu thân thanh tuyền của nàng, thần sắc của nàng rất kiên định, lúc này Lục Thiếu Du dường như nhìn thấy bản sao của mình, cảm thấy nội tâm đau xót, nhìn qua Tiểu Long, chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng của nàng, thấp giọng nói nhỏ. Nha đầu, những năm này khổ cho ngươi. Không khổ cực, con là người Lục gia, là con gái vô dụng, không thể chèo chống Lục gia. Đối mặt với nam tử áo xanh này, chẳng biết vì sao giọng nói của Lục Du Thực hơi nghẹn ngào, đặc biệt khi Lục Thiếu Du lau máu trên miệng nàng, Lục Du Thực cảm giác nước mắt tuôn trào. Lục Thiếu Du lau sạch máu trên khóe môi của nàng, lại vuốt mái tóc mất trật tự, hai tay bưng mặt thiếu nữ áo xanh, hôn nhẹ lên trán nàng, nói. Nhà đầu ngoan, ngươi đã làm rất tốt, phụ thân cảm thấy hãnh diện vì ngươi, Phi Linh Môn và Lục gia đều hãnh diện vì ngươi. Động tác nhu hòa, lời lẽ ôn nhu. Phụ thân, Lục Du Thực cao ngạo hơn nữa cũng không nhịn được lao vào ngực Lục Thiếu Du, trong suy nghĩ của nàng, lồng ngực của phụ thân là nơi an toàn nhất. Nhìn thấy cảnh này vô số người động dung, cả vùng biển yên lặng, ngay cả sóng biển cuồn cuộn cũng bình tĩnh, không đành lòng phá vỡ thời điểm hai phụ tử đoàn tụ với nhau. Lục Tâm Đồng lúc này đã đi lên lưng Tuyết Sư, lau lau đôi mắt đã ướt đẫm, nhìn nam tử áo bào xanh, nói. Ca ca, người đã lâu không có ôm ta có chút ganh tị với Du Thực rồi đấy. Tam cô, Lục Du Thực lập tức chui ra khỏi ngực phụ thân, khí chất cao ngạo cũng nhu hòa hơn vài phần. Mà Lục Thiếu Du nhìn nữ tử mặc váy dài này, nói. Người còn nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện cũng thôi, người tốt rồi, thân là trưởng bối lại vụng trộm chạy tới đây. Độc ma nữ hung danh hiển hách lúc này ở trước mặt nam tử áo xanh lại biến thành nha đầu làm sai chuyện. 2. Góc truyện audio.com, mắt ướt sũng nhìn hắn, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, đôi mắt dễ thương hơi nháy, làm cho người ta thương tiếc, nói nhỏ. Ca ca, ta nhớ ngươi. Ngươi, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, nghe câu ta nhớ ngươi, Lục Thiếu Du cũng không thể nghiêm túc được, chậm rãi đi lên véo gò má úp cục của nàng, bất đắc dĩ nói. Về sau còn dám chạy loạn, có phụ mẫu và đại ca bảo vệ cũng mặc kệ, ta tuyệt đối sẽ phạt ngươi, không biết ta lo lắng sao. Ca ca, lần sau ta không dám, ngươi cũng không thể đánh ta đã lớn như vậy, nếu ngươi đánh ta, Du Thực Kinh Vân sẽ cười ta, lại nói ta biết rõ, ca ca sẽ không nỡ. Vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng nhào vào ngực nam tử áo bào xanh, đôi mắt rảo hoạt nháy mắt với Tiểu Long. Ta làm sao không nỡ, ta sẽ đánh ngươi, không biết ta lo lắng sao. Lục Thiếu Du khẩu khí nghiêm khắc nhưng mà vẫn ôm nữ tử vào ngực. Đó là Lục Thiếu Du không chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là Lục Thiếu Du trở về, không phải nói Lục Thiếu Du bị thiên ma nhất tộc và dạ xoa nhất tộc giết rồi sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không tốt, Lục Thiếu Du trở về. Chiến thần, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, Chân Lý Niết Bàn, là Lục Thiếu Du trở về. Vào lúc này trong mấy ngàn người của Diệt Linh Minh sinh ra chấn động liên tục, người có tên, cây có bóng, ba chữ Lục Thiếu Du đủ chấn nhiếp bọn họ. Hoài Như Danh và hai tên hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh vào lúc này sắc mặt co rút, ánh mắt run rẩy, tiến thối lưỡng nan, tình cảnh xấu hổ, ánh mắt khó coi, trong nội tâm sinh ra hàn ý không nhỏ. Cũng vào lúc này, Lục Du Thực lập tức nhớ tới Hạp Cốc Huyền Viêm, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Phụ thân, nhanh đi Hạp Cốc Huyền Viêm, đại quân Diệt Linh Minh chắc đã tới Hạp Cốc Huyền Viêm rồi, gia gia cùng mẫu thân đang gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt âm trầm, trên đường đi hắn có nghe Tuyết Sư nói tình huống Phi Linh Môn hiện tại, gần đây Phi Linh Môn và Diệt Linh Minh ma sát với nhau, toàn do Sư Huynh Khiên Bách Biến truyền tin tức cho Tuyết Sư mang tin tức về. Lục Thiếu Du trên đường đi cũng có biết, 5.000 vạn đại quân của Diệt Linh Minh lúc này đang vây công Hạp Cốc Huyền Viêm, Phi Linh Môn cùng Lục Gia, Hoàng Gia đã rút tới Hạp Cốc Huyền Viêm. Lão đại, hai tên nhãi nhép nhất nguyên hóa hồng này ta và ngươi giải quyết một tên, ta cũng muốn sớm gặp Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ các nàng đấy. Tiểu Long lườm hai tên nhất nguyên hóa hồng của Diệt Linh Minh, căn bản không đặt hai tên này trong lòng. Hộ Hoàng đội nghe lệnh chu sát tạp chủng Diệt Linh Minh, một người cũng không lưu lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn ra lệnh xong, lập tức biến mất tại chỗ. Lão đại, ngươi chờ ta một chút, người thế giới thần thú nghe lệnh chu sát tạp chủng Diệt Linh Minh. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, thân ảnh Tiểu Long cũng hóa thành kim quang biến mất theo. Suy, khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt lão già nhất nguyên hóa hồng, ánh mắt âm trầm, hàn ý bắn ra dữ dội. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, lão già mặc trường bào chẳng biết tại sao, trong nội lạnh toát, sinh ra cảm giác sờn gai ốc. Dù sao lão già cũng là nhất nguyên hóa hồng, hàn áp chế sợ hãi trong nội tâm của mình, cắn răng đánh ra một cột sáng năng lượng xuyên thủng không gian, cột sáng đâm thẳng vào Lục Thiếu Du. Cách chương.